Chương 2174, 2435 Tần gia dưới ánh trăng. Tần Thiên cùng nói lời này thời điểm, trên mặt đã mang theo quyết nhiên biểu tình. Hắn ở thở thiếu thời thay mặt cũng biết tỷ tỷ trong lòng có một cái cự đại khúc mắc, mặc dù nhiên tỷ tỷ chưa bao giờ nói, chỉ là một người một mình ở tại một cái địa phương, thế nhưng hắn cũng từ trong mì hệ NG của người khác, nghe được tỷ tỷ sư phụ đa bảo đạo nhân tên. Mà ở cái kia cuối cùng tai nạn đã tới thời điểm, hắn đã 11 tuổi, đối với rất nhiều chuyện, cũng đều có phán đoán của mình. Tỷ tỷ nghe phía bên ngoài tới những người đó tự xưng là đa bảo đạo nhân thủ hạ, thân thể hoảng liễu hoảng, sau đó sắc mặt tái nhợt thêm quyết nhiên đem ngọc bội kia đưa cho hắn. Sau đó, chính mình đi ra ngoài. Mà sau đó, chính là không gì sánh được tàn khốc giết chóc. Cái kia đơn thuần thêm hiền lành tỷ tỷ, chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, nàng xỉn xỉn đọc một chút tưởng nhớ sư phụ, chẳng những muốn giết nàng, càng phải diệt vong gia tộc của nàng mà ngọc bội kia, tự nhiên cũng không phải là cái gì thứ đồ thông thường. Ở mấu chốt nhất thời điểm, ngọc bội phát ra ngoài một đoàn sáng quang, đem cực độ hoảng sợ chính giữa Tần Thiên cùng mang đi, ly khai cái này địa phương. Mà đến khi ngày thứ hai, hắn như bị điên chạy trở lại, nhưng chỉ là thấy được cảnh hoang tàn khắp nơi cùng tộc thi thể của người. Không phải là không có người còn sống, chỉ là người còn sống sót cũng không họ Tần. Lớn như vậy Tần gia, sống sót lại chỉ có một ít người hầu. Hắn như bị điên ở nơi nào tìm đã lâu, đều không nhìn thấy chính mình tỷ tỷ thi thể. Chỉ là ở tỷ tỷ chết đi địa phương, phát hiện một bãi huyết kế. Hắn không biết tỷ tỷ đi qua đến cùng đã trải qua cái gì, chỉ là cái kia phút chốc, hắn nắm ngọc bội trong tay, lập ra lời thề. Đời này, hắn vô luận như thế nào, đều muốn vì chính mình tỷ tỷ đòi lại một cái công đạo. Mà ác mộng còn chưa kết thúc, bất quá là hai ngày sau, huyết hải cửa người liền xuất hiện tại bên này, đem những cái này trung thành người hầu chu diệt hơn phân nửa, mà ngọc bội kia, dùng phương thức giống nhau, lần nữa cứu hắn. Đây chính là thiếu niên Tần Thiên lưng đeo chuyện cũ, hắn đích xác thống hận huyết hải môn, bởi vì bọn họ bỏ đá xuống giếng, đem bọn họ Tần gia sau cùng căn cơ đều cho chặt đứt. Thế nhưng, nếu như nói rằng hắn cửu hận nhất nhân, vẫn là đa bảo đạo nhân hắn vĩnh viễn không cách nào quên, tỷ tỷ chết đi thời điểm, bộ kia thê lương chàng cảnh đến khi sau này, hắn đem ngọc bội đeo ở trên người, hắn lại có thể cảm nhận được, tỷ tỷ kia đối với đa bảo đạo nhân chấp niệm là bực nào sâu vô số trong buổi tối, hắn không cách nào ngủ. Trong đầu không ngừng xuất hiện chính là mình sầu não uất ức tỉ tỉ nắm một khối ngọc bội ngẩn người dáng vẻ. Hắn hiện tại đã 20 tuổi, hắn cũng hiểu chính mình tỉ tỉ, đối với đa bảo đạo nhân vậy là như thế nào cảm tình. Chỉ là, nghĩ đến tỉ tỉ chân tình đổi lấy cũng là kết cục như vậy, trong lòng của hắn cừu hận chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại vẫn còn ở ngày càng tăng trưởng. Tỉ tỉ đến chết đều tin tưởng chính mình sư phụ, chỉ là bởi vì đa bảo đạo nhân danh hào, nàng đem tất cả pháp bảo đều giao ra. Đem khắc sâu nhất nhớ nhung lưu cho mình, sau đó, tự mình đi chịu chết. Hắn lúc đầu cho rằng, chính mình gặp nhiều như vậy sự tình, đã đầy đủ kiên cường. Thậm chí còn kiên cường đến, có thể đang đối mặt huyết hải cửa người thời điểm, vẫn có thể như vậy bình tĩnh. Nhưng là khi hắn nghe được người trước mắt này tự xưng đa bảo đạo nhân thời điểm, tất cả lý trí cùng thâm trầm. Tuy nhiên cũng lập tức bị phẫn nộ che giấu hắn không phải biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhớ kỹ chính mình tức giận vô cùng, dường như muốn liều lĩnh, chỉ cần giết người trước mắt này. Mà chuyện về sau, hắn liền không phải rõ ràng. Đến khi hắn tỉnh lại, lại chứng kiến người trước mắt này, dĩ nhiên tại hỏi mình, hỏi chính mình tỷ tỷ hạ lạc thế gian còn có tốt như vậy cười sự tình sao. Hắn tuy là vẹn vẹn cùng tỷ tỷ con chung sống một năm, nhưng là lại cũng nhớ kỹ tỷ tỷ âm dung tiếu mạo, nhớ kỹ tỷ tỷ chấp nhất cùng thủ vững. Biết nàng một mực chờ đợi đợi, một mực hy vọng chứng kiến chính mình sư phụ thân ảnh. Rốt cuộc, nàng chờ đến lúc, chỉ là, cũng là nên đón như vậy tàn khốc tuyệt tình giết chóc. Cho nên hắn mới có thể rời khỏi sự phẫn nộ, hắn vì chính mình tỉ tỉ không đáng, hắn vì tộc nhân của mình mà không bình rời khỏi sự phẫn nộ đưa hắn chiếm giữ, hắn không quan tâm, biết rõ nói ra hết thể hạ chàng liền chỉ có một con đường chết, dù sao đa bảo đạo nhân cường đại cho dù là tán tu hắn cũng biết. Thế nhưng hắn hiện tại, lại vẫn là không nhịn được, cứ như vậy gầm thét đem toàn bộ sự tình nói ra hết mà đa bảo đạo nhân lúc này đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ thêm phẫn nộ người. Trong lúc nhất thời, ngây dại. Trong không khí, có một loại cổ quái bầu không khí đang tràn ngập, mà sau một lát, cái kia đa bảo đạo nhân, đống nhiên thanh âm trầm thấp nói một câu, ngươi hiểu lầm, những người đó, không phải ta phái đi ra ngoài. Chỉ là cái này phút chốc, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm giác được, người trước mắt này, tựa như trong nháy mắt già yếu giống nhau. Không biết vì sao, đây chính là Lâm Thiên Diêu một loại trực giác. Không phải ngươi giết tỷ tỷ là đệ tử của ngươi, nếu như là người khác giả mạo ngươi, tỷ tỷ làm sao có thể không nhận ra các ngươi thể giáo. Quả nhiên đều là giả nhân giả nghĩa nhân. Phía trước những người đó cũng là, hiện tại ngươi cũng là, chỉ là, ta cũng không giống như là ta tỷ tỷ như vậy, sẽ như vậy tin tưởng ngươi. Ngươi vẫn còn ở cố kỵ cái gì, giết ta đi giết ta, liền không có ai biết tội ác của ngươi. Tần Thiên cùng lúc này bị Đa Bảo đạo nhân chống đỡ, cũng không có thấy Lâm Thiên Diêu thân ảnh, hắn còn tưởng rằng, phòng này bên trong, cũng chỉ có hai người bọn họ. Mà từ mới vừa bắt đầu, Lâm Thiên Diêu, cũng đích xác chẳng hề nói một câu. Đa Bảo đạo nhân miệng xê dịch vài cái, to lớn bi thương đưa hắn bao phủ, chỉ là, nhìn trước mắt cái này phẫn nộ người thanh niên, còn có khối ngọc bội kia, hắn biết, cái này cái người thanh niên, cũng không hề nói dối. Đây hết thể đều là thật. Hắn không có làm được chuyện như vậy, chỉ là, Minh Nguyệt đã chết, hắn nói những thứ này, thì có ích lợi gì đâu. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, Minh Nguyệt. Đa Bảo đạo nhân, đồng nhiên hô to ba tiếng, sau đó, trực tiếp nắm chặt trong tay nắm tay đạo hữu, lời nói mới rồi, ngươi cũng đều nghe được. Ta hy vọng, ngươi có thể đủ làm chứng, ta đem dẫn động thiên kiếp, ở trong thiên kiếp lập thệ, nếu như Minh Nguyệt chết bởi ta thủ, ta tương đạo tâm tan vỡ, vạn kiếp bất phục. Người này điên rồi, tại thiên kiếp ở giữa lập thệ. Lâm Thiên Diêu mới muốn cự tuyệt, liền nghe được Đa Bảo đạo nhân tiếp theo nói một câu, Lâm Thiên Diêu đạo hữu, chút chuyện này, cũng không chịu giúp một tay sao?